Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 875, đối hải yêu suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Xuyên biết được hải yêu cô nương tên Ngà Lâm Na tại nàng giảng giải bên trong, Lạc Xuyên đối cái này tòa cổ xưa mà thần bí hải yêu chi thành có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Thượng cổ kết thúc hải yêu chi thành liền ở chỗ này, vô tận năm tháng không có phát sinh biến cố gì. Tâm linh chi ảnh sự tình, xem như duy nhất một kiện tác động đến chỗ có hải yêu. Nữ vương nói khả năng cùng cái kia màu đen tảng đá lớn có quan hệ, có phải như vậy hay không? Ngà Lâm Na hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Không sai, Lạc Xuyên gật đầu, ta chính là vì chuyện này mà đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì lợi hại như vậy? Ngà Lâm Na trong lòng có nhiều vấn đề. Ta nghe chị em khác nói, ngươi đều không có xuất thủ y lạp tướng quân thì bị đánh bại. Thật sự là hắn không có xuất thủ chỉ, cung cấp trong không gian bạo đạn, xuất thủ là bạch tuộc quái, cho nên Ngà Lâm Na mà nói không sai, ta chỉ là cái phổ thông lão bản, mở khởi nguyên thương thành bán một số phổ thông hàng hóa, trong tiệm cũng đều là một số phổ thông khách hàng, không có gì đặc thù. Lạc Xuyên trong lòng sinh ra trêu chọc ý nghĩ của nàng. Ngà Lâm Na bĩu môi, biểu lộ rõ ràng không tin Lạc Xuyên lời nói. Quảng cáo, giữa lúc trò chuyện, đi tới y lạp cùng hải yêu nữ vương chỗ. Nữ vương bệ hạ tướng quân, Ngà Lâm Na cười chào hỏi, bởi vậy đến xem tuy nhiên hải yêu bên trong cũng có đẳng cấp phân chia, nhưng quan hệ của các nàng càng giống bằng hữu. Y lạp cùng hải yêu nữ vương nói chuyện với nhau đã kết thúc, biết được vừa mới Lạc Xuyên tại hải yêu chi thành du lãm sự tình. Cảm giác như thế nào? Hải yêu nữ vương muốn nghe xem Lạc Xuyên ý kiến. Rất không tệ, Lạc Xuyên gật đầu tán thưởng. Tại vừa mới hải yêu chi thành du lãm về sau, trong lòng của hắn có một cái to gan suy đoán. Những thứ này hải yêu sợ là cùng những cái kia cự long một dạng, cần phải đều không phải là cái thế giới này bản thổ chủng tộc. Rõ ràng so Thiên Lan đại lục cao hơn mấy cái nấc thang văn minh tiến độ, cơ hồ tại hiện lộ rõ ràng sự thật này. Bất quá không biết vì cái gì, hải yêu nhìn qua cũng không hiểu biết những chuyện này. Tựa như là, quên lãng, đương nhiên, suy đoán thủy chung là suy đoán, chuẩn xác tính rất khó phán đoán. Bất quá Lạc Xuyên hiện tại cũng không có hướng biển yêu môn hỏi ý kiến hỏi cái vấn đề này ý nghĩ. Tảng đá kia như thế nào, có thể hay không giao cho ta bảo quản? Lạc Xuyên tiếp tục vừa mới vấn đề, hắn cảm giác hải yêu nữ vương đã có đáp án. Đương nhiên có thể, hải yêu nữ vương trả lời, hiện tại nàng đã biết được Lạc Xuyên thực lực, thân vì tướng quân y lạp đều xa kém xa, lại thêm những cái kia tầng tầng lớp lớp thần kỳ đồ vật hoàn toàn có thu nhận điều kiện. Tối thiểu an toàn tính muốn so hải yêu nơi này cao hơn. Mấy tháng trước tâm linh chi ảnh bạo phát, hải yêu nhóm mặc dù có đề phòng, cuối cùng lại toàn quân bị diệt. Tại hải yêu nữ vương khống chế dưới, ẩn chứa khủng bố phong ấn năng lượng thủy tinh bình chướng giải trừ. Quảng cáo, khối đá màu đen kia tại Lạc Xuyên trước mặt mở ra khăn che mặt thần bí. Nhìn qua không sai biệt lắm cao một thước, đại khái bày biện ra hình tròn. Chỗ đặc biệt nhất chính là tảng đá nhan sắc đen nhánh cùng loại bóng mờ, càng giống là một loại nào đó cực hạn hắc ám. Nhìn kỹ, lại tốt giống như không có cái gì chỗ đặc thù. Hoàn toàn cũng là một cái phổ thông thông hình tròn màu đen tảng đá lớn, không có một chút xíu đáng giá chú ý địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng càng phổ thông đồ vật thường thường càng ẩn chứa lớn nhất ngoài người ta dự liệu tin tức. Mấy chục năm trước nương theo lấy rung động bỗng nhiên xuất hiện màu đen tảng đá lớn, sau đó thì xuất hiện tâm linh chi ảnh, thấy thế nào đều không đơn giản a. Tuy nhiên cho đến trước mắt, Lạc Xuyên ngoại trừ trong lòng cảm giác không đơn giản bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có nhìn ra những vật này có chỗ đặc thù gì. Cách chương.